Đạo tâm trùng ma, chương 255, đêm giết chóc, góc truyện audio.com. Phanh một tiếng nổ, phiên thiên ấn rơi ở trên người Lý Triển Phong, pháp lực Tần Thiếu Phong hiện nay thi triển phiên thiên ấn này, uy lực tự nhiên là cường đại khó có thể tưởng tượng. Lý Triển Phong nhất phẩm đại la chân tiên này thân thể tuy cũng coi như không tồi, lại là căn bản là không chống cự được một cái phiên thiên ấn này của Tần Thiếu Phong. Nhất thời, thân hình Lý Triển Phong liền là chia năm xẻ bảy ra, mà Tần Thiếu Phong lật tay nắm một cái, đại la pháp tắc ngưng tụ trong cơ thể Lý Triển Phong liền là bị Tần Thiếu Phong bắt ra, sau đó trực tiếp liền hấp thu vào, mà trên bầu trời chỉ có một đóa hoa máu nở rộ, Lý Triển Phong tại dưới một kích này đã là hồn phi phách tán rồi. Thiếu gia, ngươi vậy mà giết tiểu thiếu gia, sát giết hắn vì tiểu thiếu gia báo thù. Những thủ hạ Lý Triển Phong mang đến kia nhìn Lý Triển Phong vậy mà là bị Tần Thiếu Phong một kích chém giết, đều là ngây ngần cả người, lập tức toàn bộ đều là giống giận lên, bọn họ đều là hạ nhân của Lý gia, Lý Triển Phong chết, bọn họ cũng là khó thoát khỏi tội này. Tần Thiếu Phong nay tuy là chỉ có cảnh giới đại la chân tiên 30 phẩm, nhưng mà các loại vô thượng pháp quyết trong cơ thể ẩn chứa lực lượng to lớn, lại là cực kỳ hùng hậu, pháp lực Tần Thiếu Phong hiện tại tuyệt đối là có thể so với đại la kim tiên 36 phẩm, chém giết những nhất phẩm đại la chân tiên này hoàn toàn đều là không nói chơi. Mà ở Tần Thiếu Phong một trường đập chết Lý Triển Phong đồng thời hắn còn thi triển ra huyết luyện đại pháp đem bốn phía tinh huyết của Lý Triển Phong cắn nuốt toàn bộ, hòa vào trong huyệt khiếu trong một cái biển máu kia. Mà nhìn một đám nô tài Lý gia xông lên này, Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là sẽ không nương tay, trực tiếp chính là bước ra một bước. Tần Thiếu Phong từ trong hư không bước ra một bước, nhất thời một cái chân to từ trên trời giáng xuống, giẫm ở trên đỉnh đầu những nô tài Lý gia kia, áp lực khổng lồ khiến cho những nô tài Lý gia kia đều là ngao ngao gầm rú lên, một đám đều là pháp lực cả người bùng nổ, hướng về chân to kia công kích tới. Chân to kia bị 10 người này liên thủ công kích đánh nát, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại là xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Tần Thiếu Phong đánh ra một chưởng, rơi ở trên ngực một nô tài Lý gia, nô tài Lý gia kia hét lớn một tiếng, lập tức thân hình liền là chia năm xẻ bảy ra, mà đại la pháp tắc cùng tinh huyết của nô tài Lý gia này đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Xoay người lại là một cước hướng về một nô tài Lý gia đạp tới, tương tự, nô tài Lý gia kia cũng là bị Tần Thiếu Phong một cước đá chết, đại la pháp tắc cùng tinh huyết đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt xuống, thực lực Tần Thiếu Phong hiện nay, đã là có thể miễu sát giết trong chớp mắt cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong như là hổ vào đàn dê, một quyền một cước chính là diệt hai nô tài Lý gia, mà nhìn thấy tình huống như vậy, tám nô tài Lý gia còn lại rốt cục cảm thấy sợ hãi, bọn họ mặc dù có cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, nhưng mà bọn họ cũng là biết sợ chết, vì thế nhìn Tần Thiếu Phong hung uy ngập trời, toàn bộ đều là quay đầu bỏ chạy. Huyết luyện đại pháp, biển máu khôn cùng. Tần Thiếu Phong nhìn những nô tài Lý gia quay đầu bỏ chạy kia, trực tiếp chính là thi triển ra huyết luyện đại pháp, lập tức một mảng biển máu phạm vi chừng hơn 10 dặm từ trên trời giáng xuống trực. Góc truyện audio.com, tiếp chính là đem mấy nô tài Lý gia còn thừa toàn bộ đều là bao phủ ở bên trong. Đây là dị tượng Tần Thiếu Phong tu luyện huyết luyện đại pháp sinh ra, sau khi đem tám nô tài Lý gia còn thừa kia toàn bộ bao phủ đi vào, từng tiếng kêu thảm thiết chính là từ trong đó truyền ra, lực lượng ăn mòn của biển máu này cực kỳ cường hãn, những nhất phẩm đại la chân tiên này sao có thể chống cự, chỉ là kêu vài tiếng liền toàn bộ không có tiếng động, bị biển máu hoàn toàn cắn nuốt xuống, toàn bộ pháp tắc đều là bị Tần Thiếu Phong đoạt lấy. Đem dị tượng biển máu thu lại, Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước sơn môn khôi lỗi môn, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, tuy đã trải qua giết chóc phía trước nhưng mà những cái này lại là không có trong lòng Tần Thiếu Phong nhấc lên chút gợn sóng. Tần Thiếu Phong biết đường của một cường giả tất nhiên là phải trải qua vô số giết chóc, như là giết chóc tối nay như vậy, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Từ sau khi Tiêu Dao Ma Tôn bỏ qua bản thân, vì Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma trùng, Tần Thiếu Phong liền đã là chú định trên đường đi tới sẽ không thiếu giết chóc, mà Tần Thiếu Phong cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Tại trên đường tràn ngập giết chóc này vẫn đi tiếp thẳng đến đứng ở địa phương đỉnh cao nhất kia. Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước sơn môn khôi lỗi môn lẳng lặng tự hỏi đường kế tiếp phải đi, ma trùng nhất định là cần tiếp tục phát tán, lấy cảnh giới đại la chân tiên 30 phẩm hiện nay của Tần Thiếu Phong, tại dưới cảnh giới này đều là có thể không tiếng động bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, hơn nữa ma trùng còn có thể không ngừng truyền bá xuống, điều này làm cho Tần Thiếu Phong một chút không vội, hắn đi đến nơi nào, ma trùng đều là sẽ truyền bá đến nơi đó. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi truyền bá ma trùng cũng chỉ là đúng giờ thu hoạch một ít những lực lượng mầm móng này, đến lớn mạnh bản thân ma trùng, chẳng qua không nên cho rằng đây là toàn bộ lực lượng của ma trùng, chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn, Tần Thiếu Phong có thể thông qua ma trùng hoàn toàn khống chế những người này để hắn sử dụng. Từ khi Tần Thiếu Phong phi thăng tiên giới đến bây giờ, trong các quốc gia Thanh Khâu Quốc, Lôi Đình Quốc, Tinh La Đế Quốc, phàm là địa phương Tần Thiếu Phong qua chính là bị Tần Thiếu Phong để lại lượng lớn ma trùng, hơn nữa theo ma trùng không ngừng truyền bá, người bị cuốn hút cũng là càng ngày càng nhiều, như vậy mà nói, người Tần Thiếu Phong đã trực tiếp, gián tiếp khống chế lại là đã khó có thể tưởng tượng rồi. Phải biết cái tiên giới này dân cư trong mỗi một châu lớn đều là cực kỳ khổng lồ, nhất là số lượng người phàm càng là khổng lồ khó có thể tưởng tượng, như vậy mà nói, nay người cuốn hút ma trùng của Tần Thiếu Phong, vậy thật đúng là không có cách nào thống kê, đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong thật muốn biết con số cụ thể, thông qua thiên diễn bát quái vẫn là có thể tính toán ra. Trừ ma trùng trưởng thành, chính là thực lực bản thân Tần Thiếu Phong trưởng thành, thất tình lục dục ma đầu không cần Tần Thiếu Phong đi quản, bởi vì có thiên diễn bát quái tồn tại, thất tình lục dục ma đầu kia trưởng thành đã là bị từng bước chế định sẵn kế hoạch. Các loại huyền công tu luyện cũng là ở dưới thiên diễn bát quái suy tính cùng kế hoạch vững bước tăng lên. Hiện tại duy nhất làm cho Tần Thiếu Phong không bớt lo chính là tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, vốn đấu thiên chiến địa. Góc truyện audio.com Đại pháp này có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thiên địa tiến hành tu luyện, là Tần Thiếu Phong bớt lo nhất, chỉ là sau khi đến cái tiên giới này, Tần Thiếu Phong hấp thu vô thủy nguyên khí, hấp thu thiên mạch nguyên khí, vậy mà là cũng không có thể làm cho đấu thiên chiến địa đại pháp này đột phá. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng là tìm được nguyên nhân, đó chính là đấu thiên chiến địa đại pháp hiện nay tăng lên lần nữa cần năng lượng vô cùng khổng lồ, không phải đơn giản hấp thu thiên địa nguyên khí có thể thực hiện, cho nên nếu muốn làm cho đấu thiên chiến địa đại pháp này được tăng lên mà nói, Tần Thiếu Phong cần là tìm kiếm năng lượng càng thêm khổng lồ mới được. Cái này lại là làm cho Tần Thiếu Phong khó khăn, không biết hẳn là đi chỗ nào đi tìm năng lượng khổng lồ như vậy. Cách chương